Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3024, chương 3026, Tổ Thần Điện hội nghị khẩn cấp ngày mai 3 canh. Ma tộc bên này mới xây đã phân trước điện kỳ tình báo trinh sát thế nào? Trấn Quốc Công trong phủ, Diệp Chân cầm trong tay một phong ngọc giản, khẽ cau mày, vừa mới nhận được mệnh lệnh, bởi vì thể còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, dùng tinh huyết phân thân tới gặp Diệp Chân hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch cùng Nghiêu Nhị. Thần sắc có chút sợ hãi, bẩm đại soái, xác định hết thảy 7 chỗ mục tiêu bên trong, tiền kỳ tình báo trinh sát đều vẫn chưa hoàn thành. Trước mắt chỉ có một mục tiêu hoàn thành sau cùng chiến lược phối trí, nhưng còn tại xác định duyệt lại bên trong, trước mắt còn không có bài trừ cái mục tiêu này bên trong có càng cường đại tồn tại tọa chấn. Cái khác lục sử mục tiêu, trước mắt tiến độ lạc hậu, cũng còn ở vào trinh sát chiến lược phối trí giai đoạn. Phong Cửu Mạch hồi báo, Diệp Chân thần sắc đột nhiên đất lạnh lẽo. Đều nửa tháng, ngươi liền cho ta kết quả này. Diệp Chân tại trấn hải quân bên trong, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, bình thường không nổi giận, một khi nổi giận, liền có như lôi đình. Diệp Chân chất vấn, tại chỗ nhượng Phong Cửu Mạch sợ hãi, quỳ một chân trên đất thỉnh tội nói, thuộc hạ hành sự bất lực, xin đại soái trách phạt, đại nhân bớt giận. Kỳ thực chín mạch lần này trinh sát ma tộc mục tiêu tình báo lạc hậu, vẫn là có nguyên nhân. Nhìn Phong Cửu Mạch bị phạt, Nghiêu Nhị vội vàng cầu tình. Nguyên nhân gì? Đại nhân, ma tộc lần này có thể tuyển định mục tiêu, đều tại ma tộc chiếm lĩnh khu bên trong, lại hoặc là quân doanh xung quanh. Xung quanh tất cả đều là ma tộc. Ta Đại Chu nhân tộc xuất nhập không bình thường đáng chú ý, trinh sát độ khó khăn rất lớn. Bất quá thuộc hạ gần nhất đã thông qua phóng thích trước đó ma tộc tù binh, an bài một bộ phận gián điệp, có lẽ sẽ có thu hoạch, còn mời đại nhân lại cho chúng ta một chút thời gian. Một bên nói, Nghiêu Nhị một bên đưa lên một phần địa đồ, tuyển định 7 cái mục tiêu, ngay tại tấm bản đồ này đánh dấu bên trong. Xem xét tấm bản đồ này, Diệp Chân liền hiểu, cái này 7 chỗ mục tiêu đều ở ma tộc chiếm lĩnh khu hoặc là quân sự khu hạch tâm địa vực. Xung quanh có thể nói là Đại Chu nhân tộc chân không khu. Trinh sát độ khó khăn xác thực rất lớn. Sau đó, Diệp Chân cũng ý thức được là chính hắn quá vội vàng. Trước mấy ngày cùng Tứ Hải Long Đình trao đổi Ngao Tân lúc, hai vị tạo hóa thần vương mang cho Diệp Chân áp lực thật lớn. Diệp Chân vì đột phá, cũng liền càng sốt ruột. Là ta tâm gấp, này liền tiếp tục trinh sát đi. Nói xong, Diệp Chân lắc lắc ngọc giản trong tay. Ta muốn đi lạc, ấp một chuyến. Ngươi nắm chắc thời gian trinh sát đi. Bất quá, cũng không thể nóng vội. An toàn đệ nhất, qua lạc ấp. Nghiêu Nhị cùng Phong Cửu Mạch liếc nhau, sau đó liền nói, đại nhân, lúc này qua lạc ấp, có phải hay không quá mức nguy hiểm? Nếu là lạc ấp bên kia muốn nhằm vào ngươi, nhằm vào ta, giam lỏng ta vẫn là khống chế ta. Lúc này, bọn họ dám sao? Chỉ cần bọn họ dám động thủ, không nói toàn bộ hải cương hội thối nát, liền không sợ quân tâm có biến sao? Diệp Chân nhất mặt lạnh lệ, đại soái, thuộc hạ đề nghị, có thể không đi vẫn là đừng đi tốt. Trong lịch sử, váng đầu cao tầng cũng không ít gặp. Phong Cửu Mạch nói ra, Diệp Chân lại là lắc đầu. Tổ thần điện hội nghị khẩn cấp, lấy đại thủ tế danh nghĩa tự mình phát ra, không đi đều không được. Yên tâm đi, an toàn không thành vấn đề. Mặt khác, cái mục tiêu này, các ngươi có thể từ bỏ. Diệp Chân chỉ lấy địa đồ đã hoàn thành chiến lược trinh sát chỗ kia mục tiêu điểm nói ra. Đại soái, lại cho ta 3 ngày, ta nhất định có thể thăm dò. Không cần, chính ta tự mình đi. Thuận đường, ngoặc kép, 2 ngày sau, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động đi ngang qua ma tộc chiếm lĩnh Đường Châu. Đường Châu thành bên trong, có ma tộc ma thần cung mới xây một tòa phân điện. Đây là ma tộc bắt đầu thực tế khống chế cùng chiếm lĩnh tấn công xong thổ địa một cái dấu hiệu. Diệp Chân lần này đi ngang qua, không có dẫn phát bất cứ ba động gì. Nương tựa theo tiên thiên ngũ hành thần độn cùng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên. Bảo Châu, Diệp Chân tựa như là phân thổi qua ma thần cung Đường Châu phân điện một dạng. Vút qua, sau đó, Diệp Chân xuất hiện tại Long Du ban đầu thượng cổ chuyển rời bên trong. Diệp Chân trước mắt vẫn là rất lợi hại, cẩn thận. Bằng vào tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu A Nguyên. Diệp Chân ban đầu là có thể trực tiếp xuất hiện tại lạc ấp phụ cận. Bất quá có điều kiện tình huống dưới, Diệp Chân vẫn còn tận lực không bại lộ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu. Liền trước mắt mà nói, nhất là theo tạo hóa cảnh tham chiến, cho nên Diệp Chân không được vạn bất đắc dĩ, là sẽ không ở nhân tình bại lộ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu A Nguyên. Diệp Chân lần này đến lạc ấp, là tiếp vào tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca phù chiếu. Tới tham gia tổ thần điện triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Phù chiếu rất đơn giản, cũng là thông chi làm hỏa linh điện điện chủ Diệp Chân tham gia hội nghị khẩn cấp. Không đến người, điện quy xử trí, cái này bình thản tìm từ, nhưng thật ra là nghiêm khắc nhất tìm từ. Diệp Chân rất ngạc nhiên, là tình huống như thế nào nhượng tổ thần điện đương nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ly Ca phát ra rằng. Này phù chiếu, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhượng Diệp Chân tự mình tới đây. Thân là lạc ấp đối ngoại liên hệ môn hộ, theo ma tộc toàn diện xâm lấn, thế lực khắp nơi cát cứ, Long Du ban đầu tốt nhất cổ na di trận kiểm tra, đã đạt tới nghiêm khắc nhất trình độ, bất luận kẻ nào thông qua thượng cổ na di trận xuất nhập đều muốn đăng ký cùng cha ra thân phận, sở hữu thương đội vật tư đều muốn kiểm kê, cái này dẫn đến toàn bộ Long Du ban đầu thượng cổ na di trận trước. Trầm tích đại lượng người đi đường và thương đội, vô luận là tiến vào vẫn là muốn rời đi, đều hàng lên Trường Long, đóng giữ nơi này chú quân, đã từ chi trước 3.000 chú quân biến thành 1.000.000 trung ương cấm vệ quân. Có thể thấy được lạc ấp đối chỗ này môn hộ coi trọng. Cái này 1.000.000 trung ương cấm vệ quân, chỉ là thủ vệ. Kiểm tra thực hư cùng đăng ký thân phận lại là một đạo khác nhân mã tại phối hợp. Mặc dù lạc ấp điều nhóm nhân mã rất nhiều, nhưng là lạc ấp làm toàn bộ hồng hoang đại lục kinh tế, chính trị, văn hóa trung tâm, người qua lại con đường thương đội quá nhiều. Chiếu tình huống trước mắt nhìn, muốn xếp hàng quá quan, nhanh nhất cũng cần 2 ngày thời gian, nếu là chậm một chút, cũng cần 3 ngày thời gian ở giữa. Trước kia, chuẩn bị một chút, nói không chừng còn có thể chen ngang thông quan. Nhưng bây giờ thủ vệ nơi này là Đại Chu Trung ương cấm vệ quân. Bình thường quyền quý muốn chào hỏi, liền cái con mắt đều không có. Trước mặt hàng thành hàng dài, trực tiếp liền để Diệp Chân nhíu mày lại. Diệp Chân bây giờ thời gian quý giá, có thể không nguyện ý đang lãng phí ở chỗ này. Chỉ là một hồi, Diệp Chân liền thẳng rời đi đội ngũ, hướng về thông quan cửa khẩu trực tiếp bước đi. Diệp Chân cái này rời tách đội, lập tức liền gây nên Trường Long bạo động. Một bên duy trì trật tự trung ương cấm vệ quân trường thương trong tay giơ lên, liền xa xa chỉ hướng Diệp Chân. Làm gì? Thành thành thật thật qua xếp hàng. Nơi này không có ngươi chen ngang chỗ ngồi. Bởi vì đi ngang qua đường Châu Thành nguyên nhân, Diệp Chân cũng không có mang hầu cận, càng không có đánh ra nghi trượng, cho nên gây nên cái này cấm vệ quát lên. Diệp Chân lại là không để ý tới, trực tiếp hướng đi cửa khẩu. Tên kia cấm vệ giận dữ, hô quát một tiếng, 3 tên cấm vệ liền hung dữ hướng đi Diệp Chân. Vừa đi, một bên mắng chửi, được phái đến bên này thường trực. đến liền để bọn hắn những này trung ương cấm vệ quân rất là nổi nóng. Hết lần này tới lần khác còn có không thức thời. Ngươi, ba tên cấm vệ hoành đến Diệp Chân trước mặt, định chửi ầm lên, chỉ là Diệp Chân ánh mắt hơi động một chút, một ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, liền làm cái này ba tên cấm vệ khắp cả người phát lạnh. Muốn mắng chửi người lời nói, cứ thế mà nuốt trở về. Ta là Diệp Chân, lần này xuất hành vội vàng điểm, lập tức an bài ta xuất quan đi. Nhìn lấy câm như hến ba người, Diệp Chân nhàn nhạt phân phó nói. Ba người cũng là nhìn ra Diệp Chân thân phân bất phàm. Nếu là người bình thường, đối mặt bọn hắn trung ương cấm vệ quân, sao có thể có lạnh nhạt mở miệng lực lượng. Trong đó một tên cấm vệ sau khi nghi hoặc, Diệp Chân là ai? Thỉnh cầu các hạ cho thấy thân phận. Không đợi hắn nói xong, bên cạnh hắn một tên khác cấm vệ liền bỗng nhiên lôi kéo hắn quỳ rạp xuống đất. Ti chức trung ương cấm vệ quân thứ ba quân đô úy Khang Ngọc bái kiến trấn quốc công. Bái kiến Diệp nguyên soái. Thanh âm này nhượng hai gã khác cấm vệ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó là vô hạn chấn kinh. Không chút do dự quỳ mọp xuống đất. Lúc này, bọn họ mới phản ứng được. Diệp Chân, trong quân bất bại thần thoại Diệp Chân. Thăm viếng thanh âm bên trong, mang theo vài phần run rẩy, mang theo vài phần kích động. Trong quân thần thoại, bọn họ thậm chí có may mắn nhìn thấy Đại Chu trong quân thần thoại. Mấy hơi về sau, Diệp Chân nhìn lấy vội vàng chạy đến lấy trong quân sùng cao nhất nửa quỳ quân lễ nghênh đón chính. Mình trung ương cấm vệ quân thứ ba quân to to nhỏ nhỏ các quân quan. Có chút đau đầu, Diệp Chân lần này đến Lạc ấp, mặc dù không có tận lực ẩn tàng hành tích, nhưng là lại không nghĩ rằng, còn không có tiến vào Lạc ấp đâu, liền gây nên động tĩnh lớn như vậy. Nhiều như vậy trong sĩ quan cao cấp đón lấy, xung quanh đến hàng vạn mà tính xếp hàng xuất nhập đóng thương đội cùng người đi đường vây xem dưới. Diệp thực sự tin tưởng, hắn đến Lạc ấp tin tức, dùng không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Diệp Chân rất rõ ràng hắn mình bây giờ phân lượng, thế lực khắp nơi thế nhưng là đang một mực chú ý Diệp Chân. Cát cứ mấy vị thân vương, cả đám đều còn không hề từ bỏ đối Diệp Chân lôi kéo. Bất quá, cũng là Diệp Chân cũng không ngờ tới. Chính mình bây giờ danh tiếng, nhất là trong quân đội danh tiếng, vậy mà lớn đến loại tình trạng này, liền toàn bộ Đại Chu kiêu ngạo nhất trung ương cấm vệ quân đều đối với mình như thế sùng bái. Đây không phải chuyện tốt. Cái này chỉ có thể nói rõ, Đại Chu bây giờ chiến sự không bình thường thối nát, cũng chỉ có chiến cục thối nát. Trong quân đối với hắn cái này có vô địch thống soái tên Trấn Hải quân nguyên soái mới có thể càng sùng bái. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân ở trung ương cấm vệ quân thứ ba quân một đám quân quan chen trúc dưới. Rời đi Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận, trung ương cấm vệ quân thứ ba quân thậm chí còn phái ra một cái ngàn người đại đội. Xung làm Diệp Chân lâm thời nghi trưởng, vì Diệp Chân mở đường, hộ tống Diệp Chân tiến về Lạc ấp. Loại này hảo ý, Diệp Chân còn không có cách nào cự tuyệt. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn lúc này lộ diện đối quân tâm sĩ khí đề bạt lớn đến bao nhiêu. Dù là vẻn vẹn truyền ra một tin tức, đối với nội chiến, Diệp Chân không thế nào chú ý. Nhưng là những cái kia chống cự ma tộc Đại Chu ân huệ lãng nhóm. Nếu như Diệp Chân lộ mặt, có thể làm cho bọn họ chết ít mấy cái, Diệp Chân vẫn còn rất tình nguyện. Bất quá, hậu di chứng sau đó xuất hiện. Khi Diệp Chân bị này 1000 trung ương cấm vệ quân hộ vệ lấy đến Lạc ấp thành môn thời điểm, Lạc ấp cửa thành đã giới nghiêm, to to nhỏ nhỏ hơn ngàn vị Lạc ấp bên trong quý tộc, quân quan, quan viên, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở cửa thành, nghênh đón Diệp Chân, khiến cho Diệp Chân tại chỗ ngạc nhiên. Trận thế này, cũng quá đại a.